Lục Hào, chương 57. Cùng một mình khác lơ lửng giữa không trung, nhìn nhau là mùi vị gì? Đặc biệt mình này còn thần sắc lạnh băng, mắt chứa xương tuyết, như có thâm thù đại hận gì với thế giới này. Chỉ biết Trình Tiềm hơi sẩn gai ốc, không tự chủ được lùi về sau một bước, thầm nghĩ: đây là thứ quỷ quá gì vậy? Ý nghĩ này mới sinh ra, Trình Tiềm lơ lửng giữa trời đã như quỷ mị bay tới, giơ tay tát mặt y. Đương nhiên, dù bị vật này dọa giật mình, y cũng không dễ dàng bị một cái bóng nhỏ xíu đánh. Trình Tiềm khẽ nhích chân, giây lát đã bay đi hơn 10 trượng, đáp xuống ngoài phòng, đứng trên đầu tường, thần sắc cổ quái nhìn Nghiêm Tranh Minh, luống cuống tay chân thu u hồn về trong nhẫn mà nói: đây là cái gì? Nghiêm Tranh Minh hết đường chối cãi, bịt ngón trỏ, vừa mới nghĩ thông chưa bao lâu thì lại không muốn sống nữa. Lý Quân lập tức nhảy ra phân ưu cho trưởng môn sư huynh, lắm miệng nói: là một phỏng linh. Cái gọi là phỏng linh dĩ nhiên là đối ứng chân linh. Vạn vật có linh, thí dụ mấy vật như cổ ngọc, cổ mộc lâu năm đều có khả năng thành tinh. Lấy những thứ có linh khí nhưng chưa thành tinh đó, thêm vài phù chú đơn giản có thể làm ra phỏng linh như vậy. Phỏng linh mặc dù hình dáng như người thật, song không hề có tri giác và ý thức, chỉ biết làm một số chuyện máy móc. Một số phỏng linh nguyên thân là vật sắc có tính công kích, song phần lớn chỉ biết đúng một chiêu. Còn một số có thể làm việc nhỏ như truyền tin hay bưng trà rót nước linh tinh. Tóm lại, trừ lừa gạt phàm nhân ra thì không có tác dụng gì lớn. Trình Tiềm nghi hoặc nói: để biết thứ ấy gọi là phỏng linh, nó, cái đó, vì sao? Tuy Trình Tiềm không cảm thấy khuôn mặt mình đáng tiền, thế nhưng nhìn thấy tiểu phỏng linh giống mình như đúc, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Y nhíu mày hỏi: thành bộ dạng này? Nghiêm Tranh Minh cái khó ló cái khôn, bịt miệng Lý Quân, rốt cuộc giành biện giải trước: bởi vì ta vừa thấy đồng tiền liền nghĩ tới ngươi, vô tình tiện tay khắc một cái. Khụ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Lý Quân cười trên nỗi đau của người khác mà cười hừ hừ, nghĩ bụng: càng tô càng đen. Trình Tiềm ngồi xổm trên tường càng thêm nghi hoặc, hỏi: để nghĩ nhiều cái gì? Hơn nữa, đồng tiền đó không phải cũng là huynh tự mình khắc sao? Phong linh chỉ có thể thoát thai từ vật liệu gốc, đồ dùng rồi dùng lại không được. Thường thức này Trình Tiềm vẫn có, y giống như luôn không biết việc nên biết, việc không nên biết thì lại đều rất rành. Nghiêm Tranh Minh tức khắc không đáp được gì, trong lòng có cảm giác nhục nhã khi bị bắt gian tại trận. Hơn nữa, người bắt y còn rất mù mắt, cứ đứng xem hoài. Trình Tiềm hỏi: với cả, nó vừa rồi giơ tay là định làm gì? Muốn đấu vài chiêu với đệ à? Lý Quân dễ dàng thoát khỏi đại sư huynh, toàn thân cứng ngắc, thủng thỉnh tiếp lời: tác đệ mà, phỏng linh không nhận được người, ai đứng trước mặt nó thì nó tác người đó. Trình Tiềm nghe thế, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, rốt cuộc hơi chấn kinh. Y câu mày, cẩn thận suy tư một chút, dè dặt hỏi: đại sư huynh, có phải đệ đã làm chuyện gì không nên làm, khiến huynh hiểu lầm? Đệ không tác ai, cũng không tím tóc cao mặt ai đâu. Nghiêm Tranh Minh lẩm bẩm: không, đó chỉ là... Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu bất lực muốn giải thích một chút, rồi lập tức ngộ ra, phát hiện Trình Tiềm lại trêu mình, tức khắc cảm thấy mình sắp sửa không làm nổi đại sư huynh nữa, chỉ Trình Tiềm mà nói: người lăn xuống cho ta. Lý Quân chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở bên cạnh thông dong tiếp lời sư huynh: đó chỉ là đại sư huynh năm ấy làm phỏng linh này không lưu ý để xảy ra sai sót thôi. Nghiêm Tranh Minh quát: xảy ra chút sai sót không ảnh hưởng toàn cục thì làm sao? Lý Quân cười hề hề bổ sung: y vốn định là một kẻ lúc nửa đêm canh ba có thể chuyện trò với y, hồng giải nỗi cô đơn gối chiếc khó ngủ. Trình Tiềm đột nhiên hơi xấu hổ một cách lạ lùng, cảm giác nhị sư huynh hình như vòng một vòng rồi lôi cả mình vào luôn. Đặc biệt là bốn chữ gối chiếc khó ngủ, nghe thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Lý Quân lôi sư huynh lẫn sư đệ ra tiêu khiển một phen, cảm thấy thân tâm đều rất vui sướng, vui vẻ mặc cho trưởng môn sư huynh dùng bội kiếm làm gậy rượt đánh hắn. Nghiêm Tranh Minh gào lên: hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Lý Quân la lên: ôi trưởng môn sư huynh, thẹn quá hóa giận không hay đâu. Nghiêm Tranh Minh đuổi đánh Lý Quân từ nội viện tới tiên viện, gặp ánh mắt sửng sốt của mấy tiểu tư đang quét lá rụng bên ngoài, lúc này mới giấu đầu hở đuôi dừng chân, trang trọng đanh mặt, hơi chỉnh vạt áo lại, nghi thái vạn phương mà đi qua. Lý Quân cười hì hì, cách y một vai, đuổi theo nói: "Đệ chỉ trêu tiểu tiềm cười một cái thôi." Nghiêm Trinh Minh nghe vậy tức điên lên: "À, ngươi muốn trêu y liền lý ta ra ghẹo, ngươi được lắm Lý Quân." Trưởng môn sư huynh đại nhân đại lượng, dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt với đệ. Lý Quân làm bộ làm tịch, nịnh nọt không mấy chân thành, lập tức dừng một chút, hơi nghiêm túc hơn, lại nói: "Huynh có phát hiện không, tiểu tiềm thay đổi thì không, nhưng đệ luôn cảm thấy lần này y trở về hình như thiếu chút nhân khí." Nghiêm Tranh Minh khựng bước. Lý Quân tiếp tục nói: "Huynh xem, tiểu tử đó ngày trước tuy thường xuyên gây chuyện thị phi, giống như chẳng hợp với ai, song có tinh khí thần của mình, không như hiện tại nhìn một cái chẳng thấy y, như thể không tồn tại, đến hoa trên vách đá cũng có sức sống hơn." Nghiêm Trinh Minh đáp một tiếng, lập tức dăm ba câu thuật lại những gì từng trải qua mà Trình Tìm kể cho y. Lý Quân càng nghe thần sắc càng nghiêm trọng. Nghiêm Trinh Minh hỏi: "Sao vậy?" Lý Quân trầm ngâm đáp: "Luyện vật thành thân xác, chưa từng nghe nói có chuyện như vậy, đường chẩn này là ai?" Nghiêm Trinh Minh nói: "Ta nghe tiểu tiềm nói." Lý Quân khoát tay: "Đừng chỉ nghe y nói, sư đệ của huynh mà huynh không rõ sao? Ai có ân nghĩa với y, y có thể vượt lửa qua sông vì người đó. Đôi khi chưa hẳn nghĩ nhiều, dù nghĩ tới cũng chưa hẳn để trong lòng." Nghiêm Tranh Minh chế giễu: "Không phải sao, chỉ có ngươi là thông minh." Lý Quân lườm y một cái, nói tiếp: "Phệ Hùng Đăng là vật đại hung, ngay cả người như sư phụ năm đó cũng có thời điểm mất hết thần trí, còn xé bỏ bức họa của mình. Huống chi vị Đường tiền bối kia bị nhốt trong Hồng Đăng trên trăm năm, cần phải có tâm trí ra sao? Chợt, dù sao thì đệ chính là một kẻ nhát gan, bất kể hắn là hảo ý hay ác ý, vừa nghĩ như vậy đều cảm thấy hơi đáng sợ. Hơn nữa tiểu tiềm khẳng định chưa nói thật với huynh, linh vật thiên địa như tụ linh ngọc há có thể mặc cho sức người luyện chế. Đại nghịch bất đạo như vậy, nhất định từng chịu đại thiên kiếp, không chừng còn không chỉ một đạo." "Này đại sư huynh đi đâu đấy, đuôi bị người ta đốt à?" Nghiêm Tranh Minh quát: "Ta phải đi đánh chết y." Trình Tiềm ngồi một mình trên bờ tường trong viện của Nghiêm Tranh Minh, cúi đầu nhìn thấy cỏ dại trên tường, bỗng nhiên nhớ tới thủ khô mọc phùng xuân kia. Cây cỏ hoa dại trong khe đá hơi lay động, ngừng trệ giây lát, sau đó thình lình phơi phới sức sống như đột nhiên tỉnh lại. Theo tâm ý của Trình Tiềm mọc ra hoa đằng thật dài, hoa trắng li ti dần dần bung ra sáng rực. Trong lòng Trình Tiềm bỗng trỗi lên một ý nghĩ chưa từng có: sống lại rồi. Nghiêm Tranh Minh vốn tuyên bố phải đánh chết Trình Tiềm mới vừa bước vào tiểu viện thì tình cảnh này liền đập vào mắt, khoảnh khắc xô tan một bầu lửa giận thành tro bụi. Trình Tiềm nghe tiếng ngẩng đầu cười nói: "Đệ cũng cút luôn à?" Nghiêm Tranh Minh im lặng nhìn hoa trắng trên đầu tường một chút, không nổi giận được, lại không muốn cứ thế bỏ qua, thế là kiếm chuyện: "Tường xám phổ hoa trắng, cúng à, mau đổi màu khác cho ta." Trình Tiềm cười nói: "Huynh tự thương lượng với nó đi." Nói xong, y thoải mái từ trên tường nhảy xuống, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Nghiêm Tranh Minh đứng ở tại chỗ, trong lòng nhớ tới ý kiến tiểu tiềm không có sức sống của Lý Quân, hơi nghi hoặc, hoài nghi Lý Quân lại nghĩ ngợi lung tung. Sau đó, y đi đến dưới chân tường, tĩnh chỉ như đao, cắt hai bó hoa, cầm về phòng tìm lọ cắm. Chập tối hôm nay, Nghiêm Tranh Minh rốt cuộc vẫn không yên tâm, đứng dậy đến rừng trúc. Trình Tiềm đang đã tọa, Nghiêm Tranh Minh không kinh động y, đi một vòng trong phòng. Đệm giường rõ ràng chưa ai động, bút trong thư phòng còn gác trên nghiêng mực, ngay cả trà trên kệ cũng không thiếu tí nào, trên mặt bàn chỉ có một chén nước lạnh. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu nhíu mày, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Trình Tiềm một hồi, lại nghĩ thầm: băng đàm của Minh Minh Cốc là nơi thế nào? Ngồi 4-50 năm liền ở nơi nước đóng thành băng, muốn cho y lập tức nhẹ nhóc vui vẻ, hình như quả thật có chút ép buộc. Vừa suy nghĩ như vậy, Nghiêm Tranh Minh lại không đành lòng trách móc nặng nề. Trong rừng trúc, gió mát vi vu, thần thức của trưởng môn ấn trước ngực giống như càng rõ nét hơn. Nghiêm Tranh Minh ngày hôm trước ở trong đó rất có tiếng ít, thế là lẳng lặng nhập định luôn bên cạnh, đưa nguyên thần vào trưởng môn ấn. Y vẫn diện bích trước thiên tỏa, mặc cho thần thức ở trong trưởng môn ấn dẫn mình vào nơi sâu hơn. Thời điểm ý thức nổi liền, những đoạn ngắn vụn vặt đó một lần nữa lũ lượt lướt qua trước mắt y. Có điều, lần này Nghiêm Tranh Minh cảm thấy mình không chỉ là một khán giả. Đại hỷ đại bi trong đây đều phản phất như thật, khiến y không tự chủ được đắm chìm vào đó. Dần dần, vậy mà vật ngã lưỡng vong. Y lại lần nữa nhìn thấy Cố đảo chủ trong vô số cảnh tượng. Điều này không kỳ lạ. Nghiêm Tranh Minh không giống Trình Tiềm, chân thân của sư phụ và sư tổ y đều chưa từng thấy. Trong những người lui tới chặt chẽ với Phù Giao Sơn thế hệ trước, y chỉ biết mỗi Cố Nhằm Tuyết mà thôi. Cố đạo chủ tựa hồ có tinh thần hơn khi y gặp rất nhiều. Ông ta đứng đối mặt với một nam tử trung niên. Người nọ, hai bên tóc mai hơi bạc, hốc mắt hõm sâu. Chính giữa hai người có một tảng đá lớn như nước vậy. Chính là tảng trong viện của Trình Tiềm, Phù Giao Sơn, Thanh An Cư. Cố Nhằm Tuyết đang nói gì đó rất nhanh. Một bàn tay gầy guộc đặt trên tảng đá, rất đổi sầu lo nhìn người đối diện mà lắc đầu. Nam tử xa lạ kia lại chỉ nghe mà không lên tiếng, không hề đáp lại. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh đột nhiên có cảm ứng mãnh liệt, cứ cảm thấy nam tử trung niên xa lạ này và mình quan hệ không nhạt, không nhịn được đưa thần thức vào sâu hơn. Tích tắc, y thấy hoa mắt, thị giác bỗng chuyển hoang. Nghiêm Tranh Minh từ choáng đầu hoa mắt hoang hồn lại, phát hiện Cố đạo chủ chẳng biết đứng đối diện từ khi nào. Nghiêm Tranh Minh lập tức minh bạch, lúc này y đang ở vị trí của nam tử xa lạ vừa nãy, giống như đã ở trên thân người ta. Y lấy làm kinh hãi, đang muốn nghĩ cách rời khỏi, nhưng ngay sau đó bị ý lớn lao bỗng dưng chui vào đầu như một thanh đao nhọn, không hề báo trước mà đóng đinh y ở đó. Mới đầu trong lòng Nghiêm Tranh Minh còn rất rõ ràng, cảm xúc mãnh liệt này không phải của chính y, muốn giải thoát khỏi đó. Thế nhưng loại bị ý gần như tuyệt vọng, thù hận khắc cốt lại không chỗ đặt để đó. Nghiêm Tranh Minh vừa vặn trải qua không sai chút nào. Cảm xúc đến từ bên ngoài cộng minh với tiếng lòng y, không bao lâu y liền không tự chủ được bị lôi theo. Cô phẫn không gì sánh bằng, cầu mà không được bị kìm nén thật sâu, đau đớn buốt tim khi vẫy ngược toàn thân bị khoét đi. Đúng lúc này, một cổ lạnh ý giá buốt như băng đột nhiên xông vào, giữa Nghiêm Tranh Minh lạnh thấu tim. Y chợt bừng tỉnh, ngay sau đó tầm nhìn xoay vòng vòng, y lại bị bắn khỏi chưởng môn ấn, ngực còn phập phồng dữ dội, bên tai loáng thoáng có tiếng sấm. Trình Tiềm là bị một trận sấm rền kinh động. Tu vi của Nghiêm Tranh Minh vừa qua một bình cảnh vốn là chuyện tốt, nhưng mà y tựa hồ cảnh giới vẫn chưa ổn định thì đã bị cái gì kéo tăng lên không bình thường, suýt nữa dẫn đến tiểu thiên kiếp chưa nói. Vùng chân mày còn lóe ánh đỏ, giống như là y chạy quá nhanh, cơ hồ đã kinh động tâm ma. Trình Tiềm gọi y không tỉnh, đành phải đánh một đạo chân nguyên vào hậu tâm y, lúc này mới lôi Nghiêm Tranh Minh đang nhập định ra. Thấy y vẫn đang ngơ ngẩn, Trình Tiềm tính vỗ mặt y vài cái. Ai ngờ vừa giơ tay lên thì Nghiêm Tranh Minh lại ngửa ra sau theo phản xạ. Trình Tiềm bất đắc dĩ quơ quơ tay trước mắt y, nói: "Sư huynh, hãy nhìn cho rõ, để không phải là kẻ tát người kia, để không đánh huynh, tỉnh táo chưa?" Tai Nghiêm Tranh Minh kêu ong ong, căn bản không nghe thấy y nói gì. Nguyên thần ra rồi mà người còn có chút không biết trời trăng, bị ý quanh quẩn trong lòng ngực mãi chưa tiêu tan. Y đột nhiên túm tay Trình Tiềm, hung ác đè lại gắt gao, trong lòng như có một âm thanh bi phẫn rít gào: "Đây là của ta, các ngươi ai cũng đừng hỏng cướp đi." Ánh mắt xa lạ ấy làm Trình Tiềm giật mình, giống như sói đói sắp chết vậy. Giây lát, tiếng sấm lại như muốn đến gần, Trình Tiềm không dám trì hoãn, trên tay kia ngừng tụ xương li ti, bắn cái bóp vào trán Nghiêm Tranh Minh, khiến tóc trên trán đều dính xương vụn. "Đại sư huynh!" Nghiêm Tranh Minh giật mình, ánh mắt tức khắc dịu đi, tay cũng chợt buông lỏng, ngẩng đầu lên với vài phần mù mờ. "Tiểu Tiềm, sao vậy?" Trình Tiềm không trả lời, lắng tai nghe tiếng sấm bên ngoài xa dần mới hơi yên lòng, nhíu mày nói: "Đệ đang muốn hỏi huynh đây, đang yên đang lành huynh cố tăng cảnh giới làm gì? Mới rồi suýt nữa dẫn đến tiểu thiên kiếp, huynh gặp tâm ma gì à?" Lời này tức khắc khiến Nghiêm Tranh Minh nhớ tới rung động khó có thể lơ đi khi nãy. Y tự dưng chột dạ, nhìn lung tung, tránh né ánh mắt Trình Tiềm, viện cớ: "À, vừa rồi ở trong chưởng môn ấn gặp một đoạn ký ức, có thể hơi bị nó ảnh hưởng." Trình Tiềm cẩn thận nghe y miêu tả, khẳng định: "Người huynh thấy nên là Bắc Minh Quân, chính là sư tổ, Cố nhân mà cố đạo chủ nói chẳng lẽ là ông ấy? Đáp án này không hề bất ngờ. Khi ở trong chưởng môn ấn, Nghiêm Tranh Minh đã đoán ra nam tử xa lạ ấy không phải sư tổ thì là chân thân sư phụ. Lúc này nghe vậy không để ý lắm, lòng tràn đầy cảm xúc mới lạ vừa nãy. Trình Tìm thấy sắc mặt y không tốt bèn cắt ngang: để thấy huynh nên nghỉ ngơi một lúc đi. Bản thân Nghiêm Tranh Minh cũng toàn thân không thoải mái, nghe vậy lập tức biết lắng nghe mà đứng dậy nói: ta về ngủ một giấc đây. Trình Tìm buồn bực nói: không phải huynh đến đây cho mát à, cứ ngủ ở đây là được, để đâu có tranh giường với huynh. Họng Nghiêm Tranh Minh lập tức có vài phần khô khốc, y kiếm đại một lý do nói: không, không cần, chỗ ngươi gối cứng quá, ta nằm không quen, ta đi đây. Nói xong y nhìn cũng chẳng nhìn Trình Tìm, nhanh chóng chạy mất. Trình Tìm giơ tay vẫy gối tới bóp thử, chỉ cảm thấy trưởng môn sư huynh thật sự là càng ngày càng không thể nói lý. Chẳng lẽ y muốn ngủ trong một đống bông? Đúng lúc này, một con chim nhỏ bằng bàn tay đột nhiên lao vào như pháo, chui vào lòng Trình Tìm. Giọng nữ giòn giả từ miệng chim truyền ra: ôi đại... hả? Tam sư huynh? Đại sư huynh tặng viện này cho huynh rồi à? Lại là Thủy Khanh. Trình Tìm còn chưa kịp trả lời thì đã thấy chú chim nhỏ ấy nhảy dựng lên, xù lông nhảy ba vòng trên cánh tay mình, kêu la: tức chết muội rồi, tức chết muội rồi, muội không biết lại được. Trình Tìm không hay tiếp xúc với nữ nhân, đối mặt với tiểu sư muội đột nhiên lớn lên luôn không tự nhiên lắm. Lúc này nàng biến thành một con chim liền thoải mái hơn nhiều, hỏi: sao thế? Thủy Khanh đáp: trên đường đụng phải một tên khốn nạn thèm muốn cô nãi nãi mỹ mạo, là dám đặt bẫy muốn bắt muội. Muội vừa mổ vừa cắn cả đêm mới phá được lưới chạy thoát, cũng không biết trên đó có yêu pháp gì mà hiện tại không thể biến lại. Thủy Khanh lại ra sức nhảy bịch bịch vài cái như cho hả giận mà nói: muội phải đốt chết tên khốn nạn đó. Trình Tìm giơ bàn tay trùm lên cái đầu chim bé bé, sờ thấy toàn lông tơ, hỏi: kẻ nào? Thủy Khanh tủi thân cỏ y: không biết. Trình Tìm vừa nói vừa đứng dậy: ta dẫn muội đi tìm nhị sư huynh xem y có biện pháp gì không. Ta nghe nói bên ngoài chiến họa không ngừng, về sau muội đừng ra ngoài một mình nữa. Thủy Khanh ủ rũ cúi đầu: tới khi nào muội mới có thể biến thành đại yêu quái lợi hại? Lời này nghe vô cùng quen tai. Trình Tìm nhớ mình hồi nhỏ cũng luôn cả đêm khó yên, cả ngày nghĩ khi nào mình có thể biến thành một đại năng hồ vân hoán vũ. Y không nhịn được bật cười, vừa định an ủi tiểu sư muội vài câu thì nghe thấy Thủy Khanh kia hết sức mất vui phàn nàn: muội biến thành chim luôn có kẻ có ý đồ với muội, mà lúc hình người vì sao ngay cả một đăng đồ tử chạy tới chồng ghẹo cũng không có? Mấy kẻ đó mù hết rồi à? Thật là tức chết muội rồi. Trình Tìm y cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm nguyên nhân sư muội tức giận rồi. Chương 58. Lý Quân suýt nữa lột da rút gân Thủy Khanh Điểu. Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh thấy thế, ngay cả muối và ớt cũng chuẩn bị xong, sẵn sàng làm một bữa tiệc chim nướng bất cứ lúc nào. Hắn cũng chẳng nghiên cứu ra vì sao nàng không biến lại được. Đủ thấy một số nam nhân quả thực chỉ biết nói khoác, bình thường nhìn tài giỏi vô cùng, hệ đến thời khắc mấu chốt tất đứt xích. Thủy Khanh đập cánh bay lông đầy đầu Lý Quân, giận dữ nói: cần huynh làm quái gì? Nàng dĩ hạ phạm thượng mà tạo phản một hồi, lúc này mới thở hồng hộc đậu qua một bên, nhớ tới cái gì đó, phục một phát phun ra một tờ giấy nhỏ nhấp nháp. Nghiêm Tranh Minh lập tức thay đổi sắc mặt, dùng quạt che mặt, tỉnh rụi lùi hai bước. Thủy Khanh tức giận nói: muội cũng đâu có cách nào, muội không có tay cầm, không thể kẹp dưới cánh chứ. Nghiêm Tranh Minh ghét bỏ nói: có cần ta bắt một con bồ câu đưa thư đến cho ngươi xem chim khác làm việc thế nào không? Thủy Khanh oan ức nói: huynh thấy bồ câu đưa thư tự buộc thư vào chân mình chưa? Muội căn bản không gặp được người của Giả Thạch đại ca, thứ này là bị người ta bỏ lẫn vào một đống thức ăn cho chim, vất vả lắm mới mò ra được. Nếu không phải muội tinh mắt, không chừng đã bỏ lỡ rồi. Bốn chữ thức ăn cho chim thành công ép đại sư huynh nàng lùi thêm một bước. Trình Tìm lại không để ý nhặt tờ giấy kia lên, mở ra chỉ thấy có một hàng chữ cực nhỏ: đã vào thiên diễn xứ, nơi đây cấp bậc nghiêm ngặt, quỷ bí dị thường, ngày sau gặp cần phải cẩn thận. Trình Tìm hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh: đại sư huynh. Cây quạt trong tay Nghiêm Tranh Minh còn che nửa mặt, giữ nguyên tư thế hoa khôi, hồng bài, dục cự hoàng ngân, ánh mắt lại đã sắc bén lên, thấp giọng nói: Thiên diện sứ trong mắt người bên ngoài chẳng qua là nơi đám tán tu không môn không phái hạ mình kiếm chức, giả thạch là phải mất hơn 30 năm mới trà trộn vào được, chỗ không thể cho ai biết trong đó thật sự quá nhiều. Y gấp quạt cái xoẹt, hai tay chắp sau lưng nói tiếp: Phàm trần nhiều việc vặt, theo lý thuyết người tu hành vì cảnh giới tu vi không nên tiếp xúc quá nhiều, thế nhưng ta vẫn luôn băn khoăn một việc, đám đạt quen quý nhân phàm tục đó vinh hoa phú quý cả đời rồi, chẳng lẽ không muốn trường sinh bất lão? Hoàng đế không muốn để mình thiên thu vạn đại sao? Còn khuya ta mới tin các đại nhân trong triều chỉ biết cúc cung tận tụy, chưa hề có ý nghĩa như vậy. Nếu không, chỉ một vương gia phàm nhân tạo phản, tại sao dính lắm phù chú và tiên bảo đến thế? Thủy Khanh ngạc nhiên hỏi: Việc đó thì liên quan gì đến chúng ta? Nghiêm Tranh Minh dùng đu quạt chọc nàng ngã nhào mà nói: Xuẩn điểu, do nguyên nhân nào đó mà chính bản thân cũng không biết, sợ rằng chúng ta đã sớm có hồ sơ ở thiên diễn xứ rồi. Trăm năm trước Chu Hàm Chính đã biết rõ gốc gác chúng ta, ta tuyệt không muốn gặp Chu Hàm Chính thứ hai nữa, đành phải không từ thủ đoạn chuẩn bị thiên hạ thủ vi cường bất cứ lúc nào. Trên người y không biết từ khi nào đã nhiễm một chút khí sát phạt, nhân thế gặp gỡ đôi khi thật sự chẳng tài nào phỏng đoán. Ngược trình tìm chợt xót xa, theo thời gian rời khỏi băng đàm dài hơn, những hỷ nộ ai lạc vốn thuộc về con người ở trong lòng y cũng tựa như sông băng vừa tan, từ từ tan chảy khôi phục, giờ đây rốt cuộc chậm chạp cảm thấy đau lòng. Y hủy tờ giấy của giả thạch, thuận tay vỗ vỗ lưng Nghiêm Tranh Minh nói: Đệ đã giết được Chu Hàm Chính thứ nhất thì sẽ giết được tên thứ hai, huynh yên tâm đi. Nghiêm Tranh Minh đặc biệt không thể yên tâm về y, quay đầu lại nghiêm giọng nói: Người tốt nhất hãy an phận cho ta, chuyện người rõ ràng biết đại tiểu thiên kiếp là gì còn giả bộ hồ đồ, ta còn chưa truy cứu đâu. Đừng tưởng rằng Trình Tìm, tiểu vương bát đản này, ngươi vừa sợ cái gì thế hả? Lời giáo huấn hết sức bình thường nghiêm túc của trưởng môn sư huynh, khi nhận ra Trình Tìm đang dùng tay nào bôi lên người y, đột nhiên hóa thành một tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết. Trình Tìm trưng vẻ mặt vô tội như chính nhân quân tử, hơi giơ một tay đổ dầu vào lửa mà nói: Chút xíu nước biến thôi mà, khô lâu rồi. Khuôn mặt Nghiêm Tranh Minh vặn vẹo, Trình Tìm đành phải thở dài an ủi: Đừng như thế sư huynh, huynh vẫn trong sạch mà. Thế nào là nuôi sư đệ không bằng chó, hiện giờ y xem như đã chân chân thực thực cảm nhận được. Tổ tiên phù giao phái do đồng môn tương tàn mà xuống dốc, thoạt nhìn không phải là không có nguyên nhân. Nghiêm Tranh Minh nhất thời đang không biết mình nên trở về Lục Gia tắm sạch thay quần áo hay trị Trình Tìm trước, thì đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Mấy người đồng thời ngẩn ra, nét cười ở khóe mắt Trình Tìm phút chốc không thấy nữa, cả người lại phảng phất mới từ một vốc xương lạnh huyển hóa ra. Thủy Khanh cũng bỗng ngậm miệng, bay lên giá bút làm bộ chỉ là một con chim bình thường. Giây lát sau, một tiểu thư lạ mặt chạy tới cửa cung kính nói: Trình công tử có thư ạ? Nghiêm Tranh Minh lạnh lùng hỏi: Từ khi nào nội viện cho các người tùy ý ra vào? Một mặt trong sơn trang có quy củ, mặt khác cửa và tường nội viện có phù chú, người ngoài căn bản không nên vào được. Trình Tìm vung tay, phong thư kia phất phơ bay tới, ngay trong chớp mắt lá thư rời khỏi tay, tiểu tư phản phất mới bị một gậy đánh tỉnh, cả người run mạnh hoảng sợ nhìn chủ nhân sơn trang trước mặt. Gặp ánh mắt lanh lạnh của Nghiêm Tranh Minh, hắn quỳ thụp xuống run rẩy nói: Trang chủ, trên thư kia có yêu pháp, tiểu nhân không cố ý. Trình Tìm cúi đầu nhìn lướt qua phong thư, chỉ thấy trên viết: Gửi Trình tiểu hữu, ký tên là Đường Chẩn. Chỗ dán phong thư từng bị mở, một mùi thơm thoang thoảng phả ra, Trình Tìm vừa nghe liền biết là nhựa mỏng du thảo. Đường Chẩn những năm đi khắp thiên hạ gặp rất nhiều kỳ văn dị sự, ngay cả Trình Tìm cũng được mở mang không ít kiến thức theo. Đem nhựa mỏng du thảo trộn vào mực, ngoại trừ người chân chính nhận thư, bất cứ kẻ có lòng dạ khó lường nào muốn mở phong thư này ra đều sẽ bị phản phệ. Thí dụ như nếu có kẻ nào liên tục đi quanh bên ngoài sơn trang, trong lòng tính toán làm sao mới có thể trà trộn vào nội viện, thế khi chạm vào mộng du thảo hắn sẽ bị chỉ dẫn nghênh ngang xông thẳng vào. Nghiêm Tranh Minh giơ tay chộp tới người nọ, y thử là chính, không dùng bao nhiêu sức, tiểu thư bộ dạng khả nghi kia lại tưởng là thật, từ dưới đất nhảy bật dậy, nhanh nhẹn trốn tránh, mau chóng chạy ra ngoài. Mới chạy đến cửa thì một bóng người thình lình hạ xuống trước mặt, xương nhẫn hàng quang hoành ở cửa viện, trong khoảnh khắc đã chặn đường hắn. Trình Tiêm nói khẽ, cho ngươi đi rồi sao, ở lại đi. Tiểu thư kia mới đầu còn muốn động thủ, chưa đến gần đã bị áp lực nặng nề của Trình Tiêm từng trải bảy đại thiên kiếp dọa vỡ mật, lại mềm nhũng chân quỳ mọp xuống đất nói không thành âm, tha mạng, tiền bối tha. Lời cầu xin còn chưa nói xong, đột nhiên kẻ này cứng đờ người, ngửa lên trời há hốc miệng, cả cái đầu lật ra sau, bị chia làm đôi, như quả dưa hấu thối, bị bổ ra còn dính một chút. Tiếp đó, một cụm khói xám lao khỏi miệng hắn, chợt nhảy lên người Trình Tiềm. Lý Quân la lên, cẩn thận! Trình Tiềm ánh mắt ngưng lại, cụm khói xám ấy chưa đến gần y trong vòng ba thước thì đã lạnh cống. Nó rất giàu tính người mà lui lại, một lần nữa chui vào người tiểu thư nọ, bao trùm đầu hắn. Khoảnh khắc đã hóa đầu kẻ này thành xương trắng, rồi tứ tán bỏ chạy. Trình Tiêm dùng mũi kiếm điểm nhẹ, bạch cốt kia hóa thành một đống bột phấn. Tiểu thư vừa nãy thành một cái xác không đầu, im lặng đổ về một bên. Trình Tiêm nói, thủ đoạn của ma tu, nhưng chưa hẳn là do ma tu làm. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện thế này sao? Thần sắc Nghiêm Tranh Minh có vài phần nghiêm trọng, đáp, không có. Trước kia chưa từng gặp kẻ này. Theo lý, mọi người ra vào sân trang đều là gương mặt quen biết rõ gốc gác. Chúng ta ở đây gần 10 năm cũng chưa gặp tu sĩ nào. Lý Huân nhanh chóng phản ứng lại, nói, chẳng lẽ là có người theo dõi Tiểu Uyên, theo hắn tìm đến chỗ chúng ta. Năm đó, dẫn Hàn Uyên rơi vào ma đạo chính là họa hồn của Chu Hàm Chính. Phản phất lại có liên quan đến Thiên Diễn Sứ. Thủy Khanh tức khắc không dám lên tiếng nữa, bụng nghĩ, may mà Giả Thạch không gặp mặt nàng. Lý Quân hỏi nhỏ, đại sư huynh, thế chúng ta có cần đổi chỗ khác không? Lúc hắn nói lời này, trong lòng gần như có chút thê lương, làm chó nhà có tang trăm năm cũng sắp thành quen rồi. Nghiêm Tranh Minh trầm mặc chốc lát, kế đó mở miệng, chúng ta không đi đâu hết. Nhưng mà... Nghiêm Tranh Minh bỗng nhướng mày, ngắt lời hắn, còn có thể trốn cả đời sao? Ta trái lại muốn xem bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi này có thể làm gì ta. Nói xong, y vung tay áo, chỉ nghe cổng chính truyền vào một tiếng vang lớn. Trình Tiêm nghe mà giật mình, xương nhẫn kiếm lập tức bay lên không trung. Y đứng trên trời, trông thấy cổng chính không hề báo trước dựng lên một tấm bia đá khổng lồ. Vô số phàm nhân nghe tiếng chạy đến, tranh nhau vây xem chỉ trỏ. Cũng không biết là ai ngẩng đầu nhìn thấy Trình Tiêm ngự kiếm đứng giữa trời trước tiên. Thế là phàm nhân trong sơn trang tức khắc rào rào quỳ xuống, nhao nhao cầu tiên nhân phù hộ. Trên tấm bia đá vô cùng huênh hoang viết bốn chữ to, Phù Giao Sơn Trang. Trình Tiêm lắc đầu, nhất thời không biết đại sư huynh là dỗi hay là muốn làm vậy từ lâu, im lặng nhặt lá thư của Đường Chẩn quay về rừng trúc. Trên thư của Đường Chẩn không hề có chuyện gì quan trọng, chỉ nói Minh Khóc đưa Lục Lan đến chỗ hắn. Lục Lan bị ma tu tưởng bằng phụ thân, hồn phách bị tổn, may mà Trình Tiêm dùng ba cây băng chùy đinh gã lại. Về sau đi con đường tu hành này chỉ sợ phải khó hơn người khác nhiều, hắn sẽ tận lực nghĩ cách. Cuối thư đề cập qua một câu, bảo họ sắp tới không được xuất hiện ở gần Phù Giao Sơn quá thường xuyên, có rất nhiều người đang theo dõi nơi đó. Lòng Trình Tiêm nhất thời hơi trùng xuống, cứ cảm thấy đường về Phù Giao Sơn dài vô tận. Vài ngày sau, Nghiêm Tranh Minh gia cố phù chú bên ngoài sơn trang một phen nghiêng trời lệch đất, đoàn người theo nguyên kế hoạch xuất phát đến Nam Cương. Vẫn là ba người một chim, chim An Nhiên đậu trên đầu Lý Quân, hồng đốc thúc hắn bớt kéo dài, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp biến nàng trở lại như cũ. Chuyến này họ không hề ngự kiếm. Thứ nhất, chuyến này đi Nam Cương không phải chuyện lửa xém lông mày. Thứ hai, tu sĩ bế quan lâu rồi quả thật cũng cần thỉnh thoảng nhập thế. Vẫn nói họa phúc liền nhau, đạo kiếp đồng hành, đôi khi lăn lộn phàm trần một vòng ngược lại có trợ giúp cho việc đột phá bình cảnh. Đạo lý này mọi người đều minh bạch, đại đa số tu sĩ mới bắt đầu tu hành quả thật cũng làm như thế. Song kỳ lạ là càng là đại năng, danh mãn thiên hạ thì càng rô rú trong nhà. Người hướng lên cao chính là thân vào đường hẹp, con đường vạn lý băng trình rồi sẽ có một ngày biến thành cầu độc mộc, mỗi bước đều đáng sợ, thường xuyên phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ nhầm một bước. Thoạt nhìn càng là kẻ mạnh thì càng nhát gan, bởi vì căn bản không dám mạo hiểm để ngã xuống. Phù Giao Sơn Trang ở Trung Nguyên hơi kề phương Bắc, cảnh vật cực kỳ khác với phương Nam. Hiện giờ giữa hạ đã qua, lập thu gần tới, mà miền Nam vẫn nóng ẩm, phổ biến mưa to. Còn xa mới đến địa giới Nam Cương, Lý Quân đã hoa cả mắt vì linh thảo phong phú nơi đây. Hắn ngày ngày đội chim, lưng đeo gùi trúc, như lan trung lang thang, còng lưng chui vào núi thẳm rừng già. Thỉnh thoảng, sai thủy khanh điểu tranh chút thiên tài địa bảo với đám tiểu quái, yêu vật chưa khai trí. Chẳng biết xấu hổ mà xính uy phong của sư muội. Lý Quân, mỹ danh là muốn luyện tị độc đan để ngừa chướng khí Nam Cương xâm nhiễu. Thế nhưng, theo trình tiềm đoán, với cách hái như hắn, đừng nói luyện đan, sợ rằng một ngày ba bữa cơm cũng đủ. Nghiêm Trinh Minh chẳng có cách gì với nhị sư đệ không ra dáng chính nhân này, đành phải làm như không biết, mỗi ngày đóng giả phàm nhân, dẫn trình tìm tra trộn phố chợ. Việc này thật sự là ép buộc người ta. Trình tìm từ nhỏ chỉ thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Càng đừng nói bế quan ở nơi hàng băng lâu như vậy, không tiếp xúc với đám đông. Mỗi ngày chen chúc với vô số người, tra tấn y khổ không tả nổi. Nhưng Nghiêm Tranh Minh chẳng biết bị bệnh gì, hệt như nhãi con chưa cai sữa, lúc nào cũng muốn tìm mẹ. Chốc lát không thấy y là lại gây chuyện, phiền chết đi được. Họ muốn điều tra yểm hành nhân, liền ở lại một trấn nhỏ biên thùy ngoại vi Nam Cương. Xong, liên tiếp hơn nửa tháng cũng không phát hiện nơi đây có tung tích ma tu. Chẳng lẽ đám yểm hành nhân này bình thường đều như tiểu thư khuê cát, cổng chính không ra, cổng trong không bước. Thế ma đầu này lại rất giống trưởng môn sư huynh nhà họ. Nghiêm Tranh Minh không sợ bị cướp, cũng không sợ khoe giàu, tùy tiện thuê mấy gian thượng phòng trong tửu lâu duy nhất trên trấn. Mỗi ngày gọi món, chưa từng hỏi có cái gì, chỉ kêu chủ quán bưng món đắt nhất lên. Toàn thân trên dưới, từ sợi tóc đến móng chân, không chỗ nào không giống công tử. Chẳng dễ gì có một oan đại đầu như vậy, chủ quán cơ hồ cung phụng y như tổ tông. Gần Nam Cương, dân phong lại thoáng, giữa nam nữ cũng không kiêng dè gì. Chủ quán liền đặc biệt phái con gái mình theo trước theo sau, chỉ sợ có chút xíu không chu đáo. Vô luận thức ăn bưng lên thơm ngon đẹp mắt cỡ nào, trình tìm nhất loạt không động đũa. Cho tới bây giờ đều chỉ im lặng thủ một ly nước lạnh mà chờ ở một bên. Tiểu nương tử chủ quán cẩn thận sát ngôn quan sát giây lát, rốt cuộc lấy hết dũng khí bắt chuyện với y. Công tử có gì không hợp khẩu vị sao? Trình tìm phân biệt người ngoài, người nhà rõ ràng. Trước mặt người ngoài đều có chút trầm lặng nho nhã lễ độ. Nếu không phải muốn nghe ngóng cái gì thì hầu như không chủ động bắt chuyện với người ta, trong lạnh như băng vậy. Lúc này có Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh, y càng lười ứng phó người khác, chỉ ngắn gọn đáp một câu: không có, đa tạ. Dũng khí tiểu nương tự chủ quán vất vả lắm mới tụ được tức khắc tiêu sạch sẽ, không dám trêu vào y nữa, liền chuyển hướng sang Nghiêm Tranh Minh cười làm lành: hai vị công tử tới không khéo, nếu muộn một chút trời có thể mát mẻ hơn, xung quanh cũng không đến mức đông đúc như vậy. Nghiêm Tranh Minh hỏi: gần đây có danh thắng phải xem vào mùa này à? Tiểu nương tử chủ quán nói: đúng thế, không xa phía trước chính là cựu chỉ Chu Tước Tháp, bọn họ đều là đi tới đó. Nghiêm Tranh Minh ngỡ ra hỏi lại: Chu Tước Tháp, người nói một trong tứ thánh Từ Ứng Tri, tiền bối sao? Y chỉ biết Từ Ứng Tri ở phương Nam, chứ không biết vị trí chuẩn xác của Chu Tước Tháp, không ngờ cứ thế đụng trúng. Tiểu nương tự chủ quán vội gật đầu nói: chính thế, chủ nhân Chu Tước Tháp kia đã qua đời hơn trăm năm, chỉ để lại một di tích và một lão bộc trung tâm. Lão bộc theo di chí của chủ nhân làm cho nơi đây như gió mát trăng sáng, thành một nơi vô chủ. 15 tháng 8 hàng năm mở cửa đón người hữu duyên. Năm nào cũng có người muốn đến thử vận may, cho dù mình không phải người hữu duyên, không vào được Chu Tước lâu, gặp mặt lão bộc kia không chừng cũng có thể hợp nhãn duyên lão nhân gia được chỉ điểm một chút. Có điều Chu Tước Tháp kia mặc dù không còn chủ nhân, nhưng cũng không phải dễ vào như vậy. Hai vị công tử nhìn là biết xuất thân phú quý, đừng xen lẫn với đám giả tu sĩ này, họ tranh nhau vỡ đầu chảy máu, quan phủ cũng chẳng quản nổi. Ở lại gần đó vài hôm, chuyện về yểm hành nhân chẳng thu hoạch được gì, họ đã không muốn trì hoãn nữa. Nào ngờ lúc này lại ngoài ý muốn tìm được chu tước tháp của tứ thánh. Chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc? Đồng thời, trong lòng Nghiêm Tranh Minh lại có chút nghi ngờ. Từ sau khi biết Địa Tỏa có thể có quan hệ với tứ thánh, y cũng rất lưu tâm đồn đãi liên quan đến tứ thánh. Nhưng chu tước tháp lại bị y đặt ở vị trí cuối cùng. Không vì nguyên nhân nào khác, Từ Ứng Tri, chủ nhân chu tước tháp này, là chết dưới tay Bắc Minh Quân.